Chương 1301 tập trung vào thứ khiến ta thấy vui vẻ. 2. Món ngon như vậy có thể ngửi không thể ăn, thật sự có thể so sánh với vũ khí sinh hóa. Sau khi Triệu Khách cẩn thận lẻn vào biệt thự, kiểm tra nồi kho một chút, xác định trong khoảng thời gian này La Thanh vẫn khá đáng tin, liền thu nồi kho này vào trong sách tên, cuối cùng đã loại bỏ một mối họa lớn cho người trong tiểu khu. Triệu Khách cất kỹ một nồi kho lâu năm, suy nghĩ một chút, dự định đi vào Đại Hạ Đỉnh một chuyến. Đi vào trong, Triệu Khách bị cảnh tượng trước mắt dọa giật mình. Chỉ thấy tiểu trang viên trước đó đã biến mất, thay vào đó là một tòa lại một tòa nhà trên cây nối liền nhau. Những tòa nhà trên cây này vây quanh một tòa đại thụ bị móc sạch, như phù đảo lơ lửng giữa không trung. Khỏi phải nói, thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên. Công trình lớn như vậy, nhanh như vậy đã xây được hơn phân nửa, thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng điều khiến Triệu Khách ngạc nhiên hơn còn ở phía sau, chỉ thấy bên cạnh nhà trên cây có một đống đất, trông hơi giống hầm lò dùng để đốt sứ. Còn chưa tới gần, Triệu Khách đã nghe thấy tiếng gầm thét đến từ Đồ Phu Chi Hạp. Đói. Theo tiếng trống giận dữ của Đồ Phu Chi Hạp, chỉ thấy cái nắp phía trên hầm lò sứ bị một cây mây cuốn lại. Ngay sau đó, một cây mây khác tiến vào, chẳng mấy chốc đã mang ra một cái vòng sắt từ trong ngọn lửa, phía dưới vòng sắt lại là thịt nướng xếp gọn gàng. Hợp gia, ngài nếm thử đi. Thủy Lộc cầm dao cắt miếng thịt đã được nướng chín, đặt ở trước mặt Đồ Phu Chi Hạp, đồng thời giới thiệu kỹ càng. Đây là lúc ta đến Tân Cương, thấy bên kia có cách nướng lạc đà này, lại cải tiến một chút. Thủy Lộc cũng muốn lười biếng, dù sao Triệu Khách để lại nhiều thịt như vậy, nướng từng miếng thì phải nướng đến ngày tháng năm nào. Mấu chốt là hiện tại Đồ Phu Chi Hạp đã không thích ăn thịt tươi nữa, so sánh lúc trước Triệu Khách nhét một con trâu lại một con trâu vào, ngay cả da trâu cũng không lột, trực tiếp nhét vào là được. Lại nhìn trước mắt, con hàng này chỉ thiếu cầm lên một cái nĩa, đắc ý hưởng thụ. Nhìn tình cảnh lúc này, lại nhớ đến lúc trước, Triệu Khách đưa tay xoa trán, tạo nghiệt mà. Thiếu gia, ngài trở lại rồi. Gốc cây già bên cạnh đã nhận ra Triệu Khách từ sớm, hiện ra bóng dáng, trên mặt trông cực kỳ mỏi mệt. Vừa thấy Triệu Khách đã bắt đầu lên án Thủy Lộc không biết xấu hổ, Thủy Lộc này thật sự không phải con người, không. Hắn ta vốn cũng không phải con người, không hiểu sao tên này lại thiết kế một đống lớn, lúc đầu gốc cây già không muốn để ý tới hắn ta, kết quả lão già Thủy Lộc này lại quay người nịnh bợ cái hộp tinh kia. Nói muốn làm một cái lò nướng riêng cho cái hộp tinh, thái độ của cái hộp tinh với Thủy Lộc lập tức thay đổi 180 độ. Thủy Lộc ỷ vào sự ủng hộ của hộp tinh, hoàn toàn không ngại gốc cây già. Chỉ tay vào gốc cây già, chỉ thấy quỷ hổ xách đao xông lên gọc một trận, tái hiện tình cảnh lúc trước Đồ Phu Chi Hạp chỉ huy quỷ hổ đánh Thủy Lộc tơi bời. Thủy Lộc đứng nhìn còn than thở trong lòng, đúng là phong thủy thay đổi, năm nay đến nhà ta, trong lòng thoải mái không chịu nổi. Không có việc gì, không có việc gì, quen là được. Triệu Khách mở miệng an ủi gốc cây già một chút, quay người đi đến chỗ đám người Thủy Lộc. Chỉ thấy Thủy Lộc lập tức lấy một phần thịt đã nướng tốt ra, đáng tiếc vẻ ngoài này. Triệu Khách thật sự không thể ăn được. Triệu Khách để gốc cây già làm một cái xe đẩy bằng gỗ cho hắn, đúng, giống cái loại có một cái lò để bán mì xào ở trên đường. Nhân lúc gốc cây già làm xe đẩy cho hắn, Triệu Khách nằm trên ghế xích đu bằng gỗ, không biết đang suy nghĩ điều gì lại hơi mất hồn. Trong đầu quanh quẩn lời nói trong lúc lơ đãng của La Thanh vào trước đó, mở một nhà hàng, 4, 5 cái bàn, mỗi ngày làm món mà mình muốn làm. Đây không phải chuyện hắn từng làm sao? Nhớ lại đoạn thời gian đó, mặc dù hắn không thoải mái như bây giờ nhưng chỉ cần thấy được thực khách ngồi trước bàn, từng người ăn say sưa ngon lành, Triệu Khách luôn không nhịn được nhếch khóe miệng. Nhưng không biết từ lúc nào, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, Triệu Khách dần phát hiện số lần hắn nấu ăn càng ngày cũng ít. Phần lớn sức lực không phải dành cho việc nấu ăn, mà là nâng cao năng lực chiến đấu của bản thân. Là một đầu bếp, ngay cả cơ hội nấu ăn cũng càng ngày càng ít, thậm chí không chút khách sáo nói. Trong khoảng thời gian này sự tiến bộ của hắn trong việc nấu ăn gần như bằng không. Thiếu gia, nghĩ gì thế? Thấy Triệu Khách sụ mặt không nói lời nào, Thủy Lộc cẩn thận lại gần, nghĩ chắc không phải Triệu Khách đang chuẩn bị lấy máu của hắn ta, liền mở miệng hỏi thăm một câu. Triệu Khách quay đầu nhìn thoáng qua Thủy Lộc, lấy ra tẩu thuốc từ trong sách tên, nhìn Đồ Phu Chi Hạp tham ăn đang hưởng thụ bữa tiệc, không biết suy nghĩ điều gì lại hỏi. Lão Lộc, ngươi cảm thấy con người vẫn đang thay đổi sao? Dường như Thủy Lộc cũng không ngờ Triệu Khách sẽ hỏi vấn đề như vậy, nhưng hắn ta là một người từng trải, tuy tuổi tác kém hơn gốc cây già nhưng về phương diện trải nghiệm, hắn ta vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, suy nghĩ một lát, ngươi còn nhớ Vương Hằng kia chứ? Chương 1302 thứ lẳng lơ này, cho ta một bát to. Triệu Khách gật đầu. Con người vẫn luôn thay đổi vì hoàn cảnh cũng đang thay đổi, người mà ngươi tiếp xúc cũng đang thay đổi, cuối cùng lúc ngươi tỉnh táo lại, thật ra ngươi sẽ phát hiện ngươi đã biến thành một người khác, có lẽ là loại người mà ngươi từng chán ghét. Trong khi con người sinh tồn, vốn đang không ngừng thỏa hiệp, không ngừng bị thay đổi. Trong hiện thực, ngươi thật sự có thể làm đến mức thủy chung không đổi lại có bao nhiêu? Đại sư huynh Tống Hằng lăn lộn trong thùng nhùm của xã hội, từ một đầu bếp biến thành một thương nhân, Thủy Lộc thở dài, hai mắt đục ngầu nhìn chằm chằm bầu trời trên đỉnh đầu, người thuần túy chỉ là số ít, cũng như ta vậy, yêu quái thuần túy, không cố sức đi học pháp thuật gì đó, tập trung vào kim đan đại đạo của ta, tập trung vào thứ khiến ta thấy vui vẻ. Thủy Lộc cũng chỉ nói một nửa, thật ra trong lòng còn có một câu chưa nói ra, đó kia chính là, chờ đến khi các ngươi chết, lão tử càng vui vẻ hơn. Có đôi khi, tuy không muốn thừa nhận nhưng lúc lão già Thủy Lộc này nói đạo lý lớn lao luôn nói rõ ràng như vậy. Cũng không phủ nhận, Triệu Khách cảm thấy nghe rất hưởng thụ. Lúc này, gốc cây già chuẩn bị xong đồ mà Triệu Khách muốn, xe đẩy bằng gỗ, phía trên có một cái bếp lò, tay nghề thủ công mỹ nghệ của gốc cây già thật sự rất tốt. Cạnh xe lại còn có một sợi cây mây bệnh thành gấu tét đi, vẻ mặt chất phát đáng yêu thật sự khiến người ta ưa thích, nếu dùng cái này đi bán kem trong công viên chắc rất tốt. Thế nhưng, Triệu Khách chỉ xe đẩy tay nói, vì sao một chỗ khác của tay cầm lại nối với sau mông gấu tét đi? Tuy thiết kế của gốc cây già hơi thuộc về phái Trừu Tượng, nếu không nhìn kỹ tay đẩy xe trông càng giống đâm vào cúc hoa của gấu tét đi. Nếu không, ta sửa đổi một chút. Gốc cây già lập tức căng thẳng, được rồi, không cần. Loại chi tiết nhỏ này, Triệu Khách cũng không quá để ý, dù sao lúc hắn vào trong quỷ thì luôn ở trạng thái ngụy trang, mất mặt cũng không phải mất mặt hắn, ngược lại hiệu quả càng tốt hơn. Nghĩ đến đây, Triệu Khách cất kỹ đồ vật. Nhanh chóng rời khỏi đại hạ đỉnh, thời gian của hắn khá gấp gáp, cho nên phải nhanh chóng tìm ra vị nữ đầu bếp kia, đối phương đã trốn tránh không muốn gặp hắn, Triệu Khách cũng chỉ có thể nghĩ cách khác, rời khỏi đại hạ đỉnh, Triệu Khách trực tiếp tiến vào quỷ thị. Trong quỷ thị người đến người đi, tuy đèn đuốc rực rỡ nhưng trên đường phố lại không có ai giao lưu với nhau, đôi bên đều cố hết sức bảo vệ tin tức của mình không bị người khác phát hiện. Nhưng lúc có một số tin tức náo nhiệt, mọi người vẫn không nhịn được giao lưu. Dù sao giao lưu là bản tính của con người, Triệu Khách cũng không nóng nảy, trước tiên đi dạo quanh quỷ thị một vòng thử vận may, sau đó tùy ý tìm một trà lâu ngồi xuống. Phần lớn người trong trà lâu đều đang rảnh rỗi nói chuyện, Triệu Khách không tránh khỏi nghe được một số tin tức đặc biệt. Trong đó không thiếu việc liên quan tới bánh bao hoàng kim dược, vẫn khí thế ngất trời như vậy, vẫn được người ta theo đuổi như vậy. Thứ này so sánh với tiệm siêu thuốc, còn mạnh hơn nhiều lắm, loại thuốc bình thường. Sau khi ăn hết còn cần thời gian để dược hiệu bay hơi, huống hồ chỉ có thể khôi phục thương thế trên người. Có rất ít loại thuốc có thể khôi phục năng lượng tiêu hao trong chiến đấu, còn một lần đã đạt tới trình độ 30%. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa lúc đầu ngươi sử dụng 3 lần đại chiêu, hết mana, kết quả người khác ăn một cái bánh bao thước, có thể sử dụng 4 lần đại chiêu. Hơn nữa, nếu trên tay có đủ nhiều, vào thời khắc mấu chốt không chỉ giữ mạng, thậm chí cũng là vốn liếng để liều mạng. Gần đây trong quỷ thị còn lưu truyền một tin tức, có người đưa thư trung cấp bị liệt cẩu đoàn truy sát, dựa vào bánh bao hoàng kim thuận lợi phá vòng vây. Tin tức này cũng không phải đột nhiên mà có rất nhiều người đưa thư tận mắt nhìn thấy. Lúc đó là vì diện đối lập, đôi bên đánh nhau túi bụi, liệt cẩu đoàn cũng dựa vào thực lực để hung ác ngang ngược, chiếm lấy tiên cơ. Nhưng cuối cùng lại bị một tên người đưa thư thần bí khác giải quyết, người đưa thư này cũng ăn hai cái bánh bao hoàng kim dược mới có thể thuận lợi phá vòng vây. Liệp cẩu đoàn cũng vì một đoạn thời gian luôn ở trong hiện thực hỏi thăm tin tức người đưa thư nhân sâm, cho nên không tiến vào quỷ thị, bỏ qua sự kiện bánh bao hoàng kim dược, kết quả dẫn đến lần này chịu thiệt lớn. Tin tức truyền ra, cho dù là người đưa thư trung cấp cũng ngồi không yên, hiện tại các cửa hàng dược phẩm lớn bắt đầu điên cuồng mua loại thuốc này, giá cả cũng liên tục tăng lên, từ 70 điểm bưu điện tăng đến 80 điểm bưu điện. Liệp cẩu đoàn, Triệu Khách ngồi trong trà lâu, trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng. Lần trước Dương lão hắc đuổi giết hắn, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, không chỉ một lần Triệu Khách muốn tìm Liệp cẩu đoàn trả thù. Vì thế, Triệu Khách còn tốn giá cả cực cao, mua tin tức liên quan tới Liệp cẩu đoàn. Đáng tiếc, vẫn không gặp được, lúc này nghe nói Liệp cẩu đoàn chịu thiệt thòi lớn, trong lòng không khỏi cười lạnh, dù sao cũng là công lao của bánh bao hoàng kim dược do hắn làm ra. Chương 1303 thứ lẳng lơ này, cho ta một bát to, hai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, liên tục ăn hai cái bánh bao hoàng kim dược, e rằng tên này đã chết rồi, đã được thưởng thức mùi vị của đại bổ đương quy, Triệu Khách còn không chịu được một cái, khỏi phải nhắc đến hai cái. Triệu Khách đoán thầm trong lòng, vì người đưa thư thần bí kia không chết cũng tàn phế, kết quả tốt nhất cũng là co quắp trốn ở một góc nào đó. Nếu đối phương không chết, việc bánh bao hoàng kim dược có thể bị lộ ra hay không? Triệu Khách càng nghĩ, cuối cùng kết luận là không biết, sự phát triển của việc này hoàn toàn vượt qua suy đoán của Triệu Khách, suy nghĩ kỹ một chút, đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối không đần độn chạy đến, sau đó nói cho mọi người biết thứ đồ chơi này có độc, ai ăn người đó bị ngu. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn tuyệt đối là một tên đại ngu ngốc. Ngược lại, hắn sẽ ước gì có càng nhiều người tự mình nhấm nháp hương vị của thứ đồ chơi này một chút, chờ lần sau giao thủ, vốn thực lực đôi bên ngang bằng nhau, kết quả đối phương ăn bánh bao độc. Hắn chỉ cần chờ dược hiệu của bánh bao độc phát tác, bản thân làm ngư ông đắc lợi. Trong lòng không đắc ý sao, cho nên, chuyện dược hiệu có vấn đề, không những không bị vạch trần, ngược lại trong một đoạn thời gian không ngừng được khen ngợi. Nếu còn sống trở về, chuyện thứ nhất là tuyên truyền cho tiệm thuốc một chút, thứ đồ chơi này trâu bò đến mức nào, hắn dựa vào cái bánh bao hoàng kim này nghịch phong lật bàn, xưng vương làm bá, đánh địch thủ kêu ba ba như thế nào? Vậy ngươi hỏi nếu người tốt bụng gặp được thì sao? Tốt bụng? Triệu Khách suy nghĩ, có lẽ cũng chính có tên ngốc Tề Lượng kia có thể làm được việc này. Nhưng ở trong không gian khủng bố, Tề Lượng nói vậy có lẽ còn có cách tự chứng minh, còn ở trong quỷ thị, ha ha. Câu nói này của hắn ta sẽ động đến lợi ích của bao nhiêu người. Đến lúc đó nước bọt cũng có thể khiến hắn ta chết đuối. Triệu Khách tin tưởng, tuy Tề Lượng tốt bụng nhưng tốt bụng không có nghĩa là ngớ ngẩn, hắn tin tưởng Tề Lượng sẽ không làm như thế. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, Triệu Khách cũng rất vui vẻ, vì thỉnh thoảng trong trà lâu lại có người bàn tán về vấn đề Liệt Cẩu Đoàn chịu thiệt thòi. Mỗi ngày các tiệm thuốc lớn đều phải khống chế số lượng, cho dù trên tay có hàng tồn cũng không dám ném toàn bộ ra trong một lần. Cách tiếp thị nghèo đói khác với trong hiện thực càng chuẩn xác hơn, tất cả mọi người có thể dự cảm được giá cả bánh bao hoàng kim dược sẽ tiếp tục tăng vọt. Đến lúc đó, tiệm thuốc khác có bán, tiệm thuốc của ngươi không có, quan tâm bản hiệu của tiệm thuốc nhà ngươi lớn đến mức nào, bỗng dưng thấp hơn tiệm thuốc khác một cái đầu. Nói như thế nào đây, tuy sự cạnh tranh trong quỷ thị không thấy ánh đao bóng máu nhưng cũng rất kịch liệt, cho nên, sau khi Liệt Cẩu Đoàn chịu thiệt thòi, nghe nói không tiếc giá cao mua một nhóm bánh bao hoàng kim dược dự định làm dự trữ. Tin tức này khiến Triệu Khách nghe rất vui vẻ, phủi mông một cái đứng lên, đi ra ngoài, tâm trạng của hắn không tệ, tiếp theo cũng đến lượt hắn làm việc. Lúc này ở một chỗ khác trong quỷ thị, ba người đi ra từ trong tiệm thuốc. Tề ca, xem ra thật sự không có, dù có cái bánh bao hoàng kim dược này, chúng ta cũng không mua nổi. Đúng vậy, Tề tiểu ca, điểm bưu điện của chúng ta cũng không nhiều, không đáng tiêu xài như thế. Nghe được lời nói của hai người bên cạnh, trong lòng Tề Lượng cũng dễ chịu hơn nhiều, thật xin lỗi, nếu lần trước không phải vì ta, chắc điểm bưu điện trên tay mọi người sẽ còn thừa lại không ít, đặc biệt là Hải Căng, xin lỗi. Khách sáo rồi, dù sao điểm bưu điện của ta đều là bán tin tức đổi được, về sau còn có thể bán nữa. Trương Hải Căng nói xong, đột nhiên nhếch mũi lên, chỉ cảm thấy một mùi thơm xông vào mũi, không biết thổi tới từ hướng nào. Chỉ nghe xẹt. Một tiếng. Trương Hải Căng cảm thấy nước bọt cũng chảy xuống. Thơm. Mùi thơm này chui vào xoang mũi, cảm giác như là tay của nữ nhân, chỉ ngoắc một cái đã câu mất trái tim của Trương Hải Căng. Ta đói, chúng ta đi ăn chút gì đó trước đi. Trương Hải Căng nói xong lời này, đã đi theo mùi thơm ở trong không khí. Tề Lượng nhìn thoáng qua đồng bạn sau lưng, cười nói, thật sự rất thơm, hơi giống mùi thơm thịt kho, chúng ta đi xem một chút, lúc nói chuyện. Tề Lượng và đồng bạn đi theo Trương Hải Căng không bao xa, chỉ thấy một cái xe đẩy đặt ở trước cửa chính Hồng Yên quán. Trên xe để một nồi kho lâu năm, nước kho trong nồi ùn ụt ụt bốc lên hương thơm nóng hổi, thỉnh thoảng bên trong lại có khối thịt sôi trào. Thịt và hương liệu trộn vào với nhau, lại bị mùi đậu phụ và mùi rượu nhàn nhạt tô điểm, mùi vị dần tràn ngập ra bốn phía. Dưới da thịt màu nâu tương là thịt heo mỡ nạc đang xen, trông như một nữ nhân trưởng thành yêu diễm đang nằm trên giường, mở ra bắp đùi về phía ngươi. Người đi ngang qua đều nhìn chằm chằm, lúc này, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một khối thịt kho từ trong nồi, đặt đồ ăn ở trên thớt một dao cắt ra, trong chốc lát chỉ thấy nước kho chảy ra theo khe hở. Chương 1304 có chỗ dựa thật sự khó lường, miếng thịt ở dưới lưỡi dao nhẹ nhàng đung đưa lớp mỡ béo khỏe, mọi người như thấy mỹ nhân yêu diễm kia đã cởi bỏ lớp che đậy trên người, lộ ra hung khí thẳng tắp no đủ, nói cho mọi người biết bản thân đầy đặn nhiều chất lỏng. đơn giản cũng là sự dụ dỗ trần trụi. Mặc kệ, ta không chịu nổi. Trương Hải căn không nhịn được, tiến lên mở miệng nói, thứ lẳng lơ này, cho ta một bát to. Nói xong Trương Hải căn ngạc nhiên, nhận ra mình nói sai, lập tức sửa lời, không, không, là món ngon, cho ta một bát to, thêm canh, thêm rau thơm. Triệu Khách ngẩng đầu đưa tay về phía Trương Hải căn, mở miệng nói, hai điểm bưu điện, việc làm ăn nhỏ, mời tính tiền trước, hai điểm bưu điện, giá cả thật sự không rẻ. Ở Sư Tử Lâu đắt nhất Quỷ Thị, một bàn đồ ăn ngon siêu cấp hào hoa cũng chỉ có 3 điểm bưu điện. Một bát thịt kho nho nhỏ lại tốn 2 điểm bưu điện, thế này cũng quá đắt, chẳng trách phải tính tiền trước. Xe. Trương Hải căng khẽ cắn môi, nhìn nồi kho trước mắt, dậm chân một cái, mua. Không có cách nào, không trách Trương Hải căng không đủ cứng rắn, chỉ đổ thừa một nồi lẳng lơ này quá mê người. Tuy 2 điểm bưu điện hơi đắt, nhưng Trương Hải căng vẫn có thể bỏ ra chút điểm bưu điện đó, được rồi. Triệu Khách thu điểm bưu điện, bắt đầu lấy đồ ăn cho Trương Hải căng, 3 lạng thịt kho, 1 đoạn ruột, còn có 2 miếng bánh bột ngô chưa lên men nấu chín, cắt miếng, đặt ở phía dưới túi coi như là bát. Vẫy lên một túng rau thơm, hành thái, dội nửa muỗng nước kho, đơn giản đến mức làm người ta giận sôi. Chỉ thứ đồ chơi này mà 2 điểm bưu điện, ngay cả mẹ nó một cái bát cũng không có. Trương Hải căng cầm túi nhựa, vẻ mặt ngơ ngác quay về. Vốn tưởng 2 điểm bưu điện sẽ rất nhiều, lại chỉ có ngần ấy. Trong nháy mắt, Trương Hải căng đột nhiên cảm thấy mình bị làm thịt, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, này, Thanh Đảo Đại Hà cũng không đắt như ngươi, các bánh ngọt còn có lợi ích thực tế hơn ngươi, lão tử muốn trả hàng. Triệu Khách trợn mắt nhìn Trương Hải căng một cái, lấy ra một tấm bảng từ bên cạnh, hắn chỉ vào 8 chữ đồ ăn đã bán không cho trả lại ở trên tấm bảng nói, thích ăn hay không thì tùy, không ăn xéo đi. Mã mẹ nó. Trương Hải căng ngẩn người, chưa từng thấy ai phách lối như vậy, nếu không phải đám người Tề Lượng lôi kéo, Trương Hải căng thật sự muốn xông tới đập quầy. Được rồi, chúng ta đi nhanh lên, còn có việc quan trọng. Tề Lượng cũng không muốn gây ra rắc rối, lôi kéo Trương Hải căng rời khỏi nơi này, sau khi đi ra từ trong đám người, Trương Hải căng càng nghĩ càng giận, nhìn túi thịt kho trên tay. Vốn hắn ta định ném đi, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là 2 điểm bưu điện đổi lấy, ném đi cũng tiếc. Có muốn nếm thử không, cũng không thể cứ ném đi như vậy. Trương Hải căng giơ túi nhựa lên cảm thấy rất khó chịu, vốn định mua một đống, kết quả chỉ có một túi nhỏ như thế, ném cũng không phải, ăn cũng không xong, cảm giác đó. Các ngươi ăn đi, ta không thích ăn thịt, Tề Lượng lắc đầu, không nhìn thịt kho trên tay Trương Hải căng lấy một cái, cũng không phải một nồi kho lâu năm này không đủ mê người. Mà là mỗi lần Tề Lượng nhìn thấy nồi lớn nấu thịt thế này, luôn không nhịn được nhớ đến lần thứ nhất tiếng không gian khủng bố vào, hắn ta đã ăn một nồi thịt hầm ở nhà Hùng Đại, vừa nghĩ tới, trong dạ dày Tề Lượng lại không nhịn được cuồng trào. Hiển nhiên chuyện này, đã trở thành ám ảnh tâm lý của Tề Lượng, mỗi lần nhớ tới đều không vung đi được. Được, chúng ta ăn đi, thấy Tề Lượng không ăn, Trương Hải căng và đồng bạn xách túi nhựa trên tay, mỗi người tượng trưng ăn được một miếng, tuy đều biết đã bị lừa gạt, nhưng không ăn lại càng thấy xấu hổ. Dù sao cũng là 2 điểm bưu điện đổi lấy. Nhưng một miếng thịt kho vào miệng, chỉ thấy Trương Hải căng và đồng bạn đột nhiên dừng chân, không nhìn được nhìn nhau, tực từng ngụm nước bọt trôi xuống cổ họng hai người, ánh mắt lại nhìn về phía một túi thịt kho trên tay, thật là thơm. 2 điểm bưu điện, đối với người đưa thư hạ cấp chưa hẳn là khoản chi tiêu không tầm thường, chỉ là lượng quá ít, tính thế nào cũng không có lời. Nhưng trong mắt người đưa thư trung cấp, chút điểm bưu điện ấy thật sự không tính là nhiều, chỉ là... Rất nhiều người nhìn mà thèm, người thật sự đi lên mua lại không nhiều, phần lớn mọi người đều vây quanh xem náo nhiệt, hừ, chạy đến quỷ thì bán thịt kho, còn xe đẩy nhỏ, ha ha, đợi chút nữa e rằng cả người cả xe đều bị đưa đi. Có người đi qua, trong lòng cười lạnh, nếu quỷ thị cho phép bày quầy bán hàng, nơi này đã không khác gì chợ bán thức ăn trên đường, có quỷ mới đi mở cửa hàng. Mặc dù chưa cấm đoán rõ ràng, nhưng đây rất giống một quy tắc ngầm mà mọi người đều ngầm thừa nhận. Đối phương bày quầy bán hàng như vậy, còn ở trước cửa Hồng Yên quán, rất nhiều người thấy Triệu Khách đã sắp gặp xui xẻo rồi, chỉ là cả đám đợi trái đợi phải, cũng không thấy người của Hồng Yên quán ra mặt can thiệp, thậm chí mấy người quy công và cô nương đứng ở cửa ra vào, trông mong nhìn chằm chằm một nồi kho của Triệu Khách, trong lúc nhất thời vẻ mặt cổ quái. Chương 1305 có chỗ dựa thật sự khó lường, 2, Triệu Khách cũng không nóng nảy, cứ từ từ chờ, kiếm điểm bưu điện là chuyện nhỏ. Triệu Khách không tin hắn lấy nồi kho của nữ đầu bếp kia đứng bán trên đường phố, nữ đầu bếp sẽ từ bỏ ý đồ. Dù sao, thứ này là nàng tặng cho hắn, cũng không để hắn lấy ra bán, vậy cũng giống như tác giả đi đạo tiểu thuyết, lại còn không biết xấu hổ thu phí. Này, cho ta hai phần. Dần dần có người không kìm nén được cái bụng của mình, đi lên trước bắt đầu mua hai phần nếm thử. Hồng Yên Quán đã mặc kệ, biết đâu còn là ngầm đồng ý. Ta cũng mua một phần, đã có một lần sẽ có lần thứ hai, vốn đến xem trò hay nhưng không thấy trò hay đâu, kết quả ngửi mùi thơm này, càng ngửi càng thơm, càng xem càng cảm giác khó mà chịu đựng. Mùi thơm này thật sự quá mê người, chỉ thấy nước kho trong nồi sôi trào, mùi thơm càng nấu càng nồng. Nước canh sền sệt rưới lên miếng thịt đã được đun nhừ, khiến người ta không nhịn được muốn đi lên ăn thêm một miếng nữa. Nếu nói, ẩm thực Thượng Hải thuộc về kiểu con gái rượu, thiếu nữ tinh xảo linh lung, vậy món Sơn Đông là quý phụ ung dung hoa quý, công chính cao quý. Món cây tứ xuyên như nữ trung hào kiệt không thua kém đấng mày râu, món Hà Nam như giai nhân thanh tú, mềm mại mộng nước. Về phần món kho, con hàng này cũng là yêu nữ trong 3000 hồng nhan. Hoặc là lão mụ tử vẫn còn phong thái trong Hồng Yên Quán. Cái gì, lớn tuổi, ngươi không có hứng thú? Ha ha, tuổi trẻ, khoảnh khắc nàng lấy súng răng giả, có thể khiến trong đầu ngươi vang lên một thủ khúc, ca khúc này tên là Chinh Phục. Xe. Thịt kho tới tay, đã có người không kịp chờ đợi nhâm nhi thưởng thức. Trong lúc nhất thời, mùi thơm nồng khắp nơi, cắn một cái chỉ cảm thấy nước kho trong miếng thịt chảy ra theo hàm răng, khiến người ta không nhịn được hút nước canh bên trong. Một túng rau thơm nho nhỏ càng giống rót vào linh hồn cho thịt kho, sự thay đổi trên mặt cảm giác khiến cảm giác thèm ăn của người ta mở rộng, khiến người ta vô thức ăn hết miếng thịt kho cầm trên tay, lại thêm một phần, không 10 phần, lão tử mang về thêm bánh bao ăn. Còn có người ăn xong lại không nhịn được mua thêm 10 phần nữa, bỏ vào trong sách tem dự định cẩn thận hưởng thụ một chút bữa thịnh yến thao thiết đột nhiên có. Nếu ăn từng miếng nhỏ, thật sự chưa đủ nghiền. Ta muốn 5 phần. Ta cũng 5 phần, thêm rau thơm, thêm hành, thêm sa tế, thêm tất. Trong chốc lát, trước quán nhỏ của Triệu Khách bu đầy người, Triệu Khách bắt đầu bán cho đám người đang xếp hàng, thấy nửa nồi kho đã sắp bán xong, nhưng vẫn không thấy vị nữ đầu bếp kia xuất hiện. Thấy thế, Triệu Khách dứt khoát đẩy nắp nồi, thật xin lỗi, ta muốn chuyển sang nơi khác. Nữ đầu bếp đã không xuất hiện, có thể nữ đầu bếp thật sự không ở Hồng Yên Quán. Triệu Khách cũng chỉ có thể chuyển sang nơi khác tiếp tục bán. Ai ai ai, ngươi đổi sang chỗ nào? Đã có người xếp hàng gần đến, kết quả Triệu Khách đột nhiên muốn đổi chỗ, tất nhiên trong lòng buồn bực tới cực điểm. Nhưng Triệu Khách mặc kệ bọn họ bắt đầu chuyển chỗ, đẩy xe nhỏ đến chỗ khác trong quỷ thị. Thấy thế, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo sau Triệu Khách, vẫn duy trì đội hình chỉnh tề. Nhìn Triệu Khách đi xa, Mặt Cúc thò đầu ra trước cửa, khóe miệng giật một cái. Vẫy tay gọi một vị quản sự, đi, đi theo phía sau chào hỏi những ông chủ kia, đừng có ai bị mù, đến lúc đó lại chọc bà không vui. Dặn dò người đi theo nhìn chằm chằm, trong lòng Mặt Cúc chỉ cầu mong vị tiểu thái gia này đừng gây ra trò gì. Có thể thấy, gần đây tâm trạng bà thật sự không tốt, lần trước vì kẻ nghiện thuốc viết cho hắn một tờ giấy, kết quả bị bà dùng cây kéo cắt bỏ một quả thận to, bây giờ nghe nói Triệu Khách tới cũng trốn ở bên trong, không dám đi ra. Triệu Khách đặc biệt đẩy xe đến bên ngoài mấy quán rượu bán, kết quả hay lắm, thực khách bên trong không ăn cơm nữa, nhao nhao chạy đến xếp hàng mua đồ kho. Hết lần này tới lần khác, điều thần kỳ là mấy quán rượu bao gồm cả Sư Tử Lâu cũng không để ý điều này, khiến rất nhiều người chờ xem trò hay thấy thất vọng. Nhưng cũng không thiếu người nghĩ ra kế vặt, ví dụ như vị trước mắt, thấy có người bán đồ kho kiếm tiền như thế, còn mắt linh lợi đảo quanh, cũng thử bày hàng vỉa hè. Kết quả, đồ còn chưa bày xong, lập tức bị 4-5 đại hán vây lại, còn chưa chờ hắn ta kịp phản kháng đã bị bắt vào trong hẻm nhỏ. Người tới đều là cao thủ, ít nhất là người đưa thư trung cấp, căn bản cũng không cho đối phương cơ hội phản kháng, hoàn toàn là trận đánh tơi bời nghiêng về một bên. Dám bày hàng vỉa hè ở quỷ thị, lần này là dạy dỗ, lần sau hừ hừ. Người bị đánh không phục, chỉ về phía Triệu Khách ở đằng xa, thét to, vậy hắn thì sao? Sao các ngươi không đánh hắn? Mấy người nhìn nhau, người ta có chỗ dựa, chúng ta không xen vào. Có chỗ dựa thì giỏi lắm à. Có còn vương pháp không? Có còn quy củ không? Các ngươi đang thiên vị, người bị đánh đến mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất cũng không dám đánh trả, chỉ có thể mở miệng hét lớn. Chương 1306 nắm bắt thời gian, nhưng mấy người đại hán nghe vậy lại rất thận trọng gật đầu, không sai, có chỗ dựa rất ghê gớm, thật sự có thể không có quy củ, thật có thể vô pháp vô thiên, ha ha ha ha, tiếp tục đánh. Không để ý tới từng tiếng kêu rên truyền đến từ trong hẻm nhỏ. Một bên khác, Triệu Khách thấy một nồi thịt kho sắp bán sạch, vẫn không thấy nữ đầu bếp xuất hiện khiến Triệu Khách cũng buồn bực, cũng may một nồi nước kho mang tới ích lợi rất kinh người cho Triệu Khách. Tâm tư của Triệu Khách đều đang quan sát bốn phía, muốn tìm bóng dáng nữ đầu bếp, căn bản không chú ý tới điểm bưu điện trong sách tem của hắn đang từ từ tăng lên. Chờ khi Triệu Khách phát hiện đã bán gần hết một nồi kho, lại nhìn lên điểm bưu điện trong sách tem, lúc này mới phát hiện điểm bưu điện của hắn đã đạt đến 320 điểm bưu điện. Một nồi kho này lại mang đến lãi ròng hơn 100 điểm bưu điện của Triệu Khách. Mấu chốt là, chi phí còn chưa đủ một điểm bưu điện, còn không cần nộp thuế. Ha ha, cái này có thể so với những minh tinh kia kiếm tiền, còn có thể quang minh chính đại trốn thuế. Triệu Khách nhìn ích lợi của mình, cuối cùng sự buồn bực trong lòng đã yên tĩnh hơn nhiều. Lão ca, còn nữa không? Nếu không cho chút canh cũng được. Có người nhìn thấy nồi kho đã bán sạch, bắt đầu nghĩ đến nước kho ở trong nồi, nhưng Triệu Khách vừa cất đồ vừa nói, thật xin lỗi, đã bán hết rồi, chờ lần sau đi. Dọn dẹp đồ đạc xong, Triệu Khách đi dạo một vòng trong quỷ thị, thuận tay mua một vài con tem rác rưởi làm nhiên liệu cho đại hạ đỉnh. Lần này không tìm thấy, lần sau hắn tiếp tục tìm, Triệu Khách không tin nữ đầu bếp còn có thể chịu được bao lâu, dù sao phối phương còn ở trên tay hắn, mấu chốt là cứ tiếp tục như vậy hắn cũng không cần buồn bã vì điểm bưu điện nữa. Ngay lúc Triệu Khách chuẩn bị rời đi, một mùi thơm quen thuộc chợt lướt qua chóp mũi. Triệu Khách vô thức quay đầu lại, chỉ thấy một bóng lưng biến mất trong hẻm nhỏ bên cạnh. Là nàng. Triệu Khách thay đổi sắc mặt, co cẳng đuổi theo, hắn tuyệt đối không nhận nhầm, bóng lưng kia nhất định là nữ đầu bếp. Lúc này Triệu Khách cất bước đuổi theo, nhưng đi xuyên qua hẻm nhỏ lại thấy trước mặt là một đống đổ nát ảm đạm, chỉ không thấy tung tích nữ đầu bếp. Chẳng lẽ nàng ẩn thân ở chỗ này? Nghĩ đến đây, Triệu Khách muốn đi vào bên trong, nhưng chưa đi được hai bước, trước mắt lại như có một vách tường trong suốt ngăn cản bước chân của Triệu Khách, đồng thời trong sách tem của Triệu Khách truyền đến tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, vùng đất bỏ đi, tạm thời quyền hạn của ngươi không cách nào tiến vào vùng đất bỏ đi. Triệu Khách chưa từng nghe nói về nơi này, nhưng nhìn ra hoàn cảnh rách nát trước mắt hoàn toàn khác biệt với hoàn cảnh huy hoàng trong quỷ thị. Phải như thế nào mới có thể đi vào? Triệu Khách lại thử mấy lần phát hiện hắn vẫn không vào được, luôn xuất hiện nhắc nhở quyền hạn của hắn không đủ, điều này không khỏi khiến Triệu Khách vô cùng căm tức. Nhưng sau khi thử mấy lần Triệu Khách cũng tuyệt vọng, thậm chí hắn sử dụng giảo hồ tam ảnh cũng không thể xông vào. Bức tường vô hình trước mặt như là cấm địa nghiêm cấm đặt chân, căn bản không cho hắn cơ hội tiến vào. Đáng chết, chỉ có thể tìm cơ hội hỏi kẻ nghiện thuốc một chút. Triệu Khách từ bỏ sự vùng vẫy không có ý nghĩa, dù sao đã không vào được, thử như thế nào đi nữa cũng là phí công. Muốn đi vào, vẫn nên tìm hiểu rốt cuộc nơi này là chỗ nào trước, nhưng lúc trước kẻ nghiện thuốc đều chủ động tìm đến hắn, lần này lại không xuất hiện. Lẽ ra, hắn tới chỗ này bán đồ kho, với cái mũi chó của hắn ta đã sớm nhảy nhót đi ra mới đúng, có lẽ tiến vào không gian khủng bố. Triệu Khách suy nghĩ, cũng không tiếp tục ở lại đây, nếu kẻ nghiện thuốc thật sự rời khỏi quỷ thị, hắn muốn ở lại quỷ thị chờ đợi, có lẽ phải chờ một đoạn thời gian rất dài thì tên này mới ra. Quay đầu nhìn thoáng qua vùng đất bỏ đi sau lưng, Triệu Khách không cam tâm, vẫn rời khỏi nơi này. Trở lại trong hiện thực, Triệu Khách giúp La Thanh dọn dẹp hành lý một chút. Khỏi phải nói, tiểu tử này đi theo bên cạnh lão gia tử lâu nhất, quả nhiên đã kế thừa phong phạm của lão gia tử. Ví dụ như chiếc ga giường mà Triệu Khách ngay cả đụng cũng không muốn đụng vào, lại lấy hai bộ quần áo tắm giặt cho tiểu tử này, lúc này ánh mắt Triệu Khách thấy trên bàn có một bản bút ký. Xem ra, tiểu sư đệ này vẫn được tính là siêng năng mỗi ngày, ít nhất còn viết bút ký, điều này khiến trong lòng Triệu Khách được an ủi hơn nhiều. Trong ba sư huynh đệ, tư chất của hắn kém cỏi nhất. Tống Hằng chắc chắn là người có tư chất và ngộ tính tốt nhất, La Thanh lại gần với đại sư huynh, chỉ là sự theo đuổi của người ta khác nhau, cũng như lão già Thủy Lộc này đã nói, không phải ai cũng có tư cách làm một người thuần túy. Hắn và đại sư huynh cãi nhau, cũng vì đứng ở góc độ của hắn, tiền là một thứ bỏ đi. Nhưng ngược lại đứng ở góc độ của đại sư huynh, không có tiền tuyệt đối không thể. Tuy La Thanh không làm việc đàng hoàng, dựa theo cách nói của lão gia tử là nghiên cứu bàn môn tà đạo, nhưng thiên tư và ngộ tính của tên này vượt xa hắn. Chương 1307 nắm bắt thời gian, 2, nếu hắn ta chăm chỉ, Triệu Khách thật sự rất chờ mong, tương lai sẽ có một vị ngôi sao mới có thể sáng chói cuộc khởi trên trù đạo. Ông chút tò mò, khóe miệng Triệu Khách xuất hiện nụ cười, sau khi mở nhật ký ra nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Nhật ký ngày thứ nhất. Mì tôm bí tịch. Nhật ký ngày thứ hai. Sao mì tôm bí tịch, nhật ký ngày thứ ba. Giấm đường mì tôm bí tịch nhật ký. Triệu Khách chậm rãi khép lại bút ký trong tay, gân xanh trên trán kéo căng, nhẹ đặt bút ký trên tay lên bàn, cầm lấy cây bút bên cạnh, viết một câu viết tắt ở trang cuối của quyển nhật ký, MZZZ. Ném hành lý vào sách tem, Triệu Khách thu dọn đồ của lão gia tử, thật ra đồ của lão gia tử cũng đơn giản. Xuân hạ thu đông, thể chất của lão gia tử cường tráng, thường chỉ có mấy bộ quần áo mát mẻ, cho nên không có gì để dọn dẹp, đến bên kia lại mua là được. Về phần vạc rượu to ở bên cạnh, bên trong là rượu do lão gia tử tự uống, Triệu Khách dứt khoát ném cả vào trong sách tem, rượu này cũng không phải rượu bình thường, hiện tại thể chất của Triệu Khách cũng không dám uống nhiều mấy ngụm, chỉ có lão gia tử không quan tâm rượu này cay độc. Dọn dẹp xong đồ đạc, Triệu Khách tính toán trong lòng một chút, còn hai ngày nữa là đến cuối tuần. Hắn phải nhân khoảng thời gian này, lập tức tăng cường bản thân một chút, Cơ Vô Tuế đã liên tục nhắc nhở hắn tính nguy hiểm của không gian khủng bố tiếp theo. Ngoài miệng Triệu Khách không quan tâm, tràn đầy tự tin, nhưng trong lòng cũng hoảng hốt, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, tình huống hiện tại của hắn cũng không lạc quan. Không gian khủng bố lần trước thất bại, khiến hắn thu hoạch thảm đạm. Hiện tại trên tay có hơn 300 điểm bưu điện, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không hề ít, nhưng muốn nuốt Phách Vương Hổ Bí thì còn chưa đủ. Triệu Khách cũng không có nhiều cách để tăng cường bản thân, cộng thêm chuyện của lão gia tử chắc chắn sẽ chiếm lấy rất nhiều thời gian của hắn. Hai ngày nay rảnh rỗi, đương nhiên Triệu Khách không thể cứ lãng phí như vậy. Suy nghĩ một chút, Triệu Khách cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm một dãy số. Túc túc. Túc túc. Alo, ai đó? Là ta. A, cậu, ca, ngươi gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì? Liêu Thu cũng rất bất ngờ, Triệu Khách lại chủ động gọi điện thoại liên lạc với hắn ta còn chưa cảm ơn Triệu Khách tử tế vì việc lần trước. Kết quả chờ hắn ta tỉnh lại, Triệu Khách đã rời đi rồi. Ừm, muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Liêu Thu gần như không suy nghĩ nhiều, sau khi nghe Triệu Khách nói xong đã rất sảng khoái đồng ý. Sau khi cẩn thận nghe yêu cầu của Triệu Khách, Liêu Thu cúp điện thoại. Rời khỏi phòng, nhìn các nhị đảng đang đứng ngoài cửa ông quải trượng suy nghĩ, Liêu Thu đi lên đá vào mông tên này một cái. Đừng lo lắng, đi thôi, theo ta ra ngoài một chuyến. Lại phải hàng yêu trừ ma rồi hả? Các nhị đảng giơ quải trượng trên tay, hưng phấn nói. Bớt nói nhảm, lên xe, Liêu Thu mở cửa xe, đạp chân ga một cái, theo tiếng động cơ vù vù của con Mercedes, từ xa đã nghe trong radio vang lên tiếng âm nhạc vang dội. Hắc! Vừa vượt qua vài ngọn núi, lại vượt qua vài con sông, gặp ghềnh long đông sao mài nhiều trắc trở, ăn một gậy của lão tôn. Thần cũng phải run sợ, quỷ cũng phải rùng mình, con đường lên trời này rất rộng. Rãi, Thu ca, sao ca từ Tây Du Ký này thiếu đi vài đoạn? Mẹ con gà, tắt, tắt, mở cái radio nát khác đi. Xe dần đi xa, trong ánh mắt cổ quái của mọi người dần biến mất trong dòng xe cộ. Ở một chỗ khác, Triệu Khách cúp điện thoại xong liền đến bệnh viện. Hắn đến bệnh viện đưa hành lý cho La Thanh, lại vào nhìn thoáng qua lão gia tử. So với lần trước, rõ ràng trạng thái tinh thần của lão gia tử tốt hơn rất nhiều. Mặc dù không nói ra lời nhưng ánh mắt đã trở nên sáng ngời. Sau khi thấy Triệu Khách, lặng lẽ lôi kéo tay Triệu Khách, viết một hàng chữ trong lòng bàn tay Triệu Khách. Khóe miệng Triệu Khách giật một cái, nói thầm, đã đến lúc này, ngài còn uống. Lão gia tử cũng là một con sâu rượu, một ngày không uống rượu, trong miệng cũng nhạt nhẽo đến phát điên. Chứ đừng nói đến ở trong bệnh viện này, đã rất lâu rồi hắn ta không ngửi được mùi rượu, ta không mang theo. Nghe được lời nói của Triệu Khách, lão gia tử trừng mắt, dứt khoát xoay người không để ý tới Triệu Khách nữa. Triệu Khách, thấy lão gia tử như vậy, Triệu Khách cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lúc này, chỉ thấy y tá đẩy cửa ra, nhìn thoáng qua Triệu Khách lại nhìn về phía lão gia tử, lại tìm quanh một vòng, cũng không biết phát hiện cái gì lại nhặt một cái bình nhỏ lên. Kỳ quái, sao rượu cồn trừ độc bên trong bình biến mất rồi? Triệu Khách nghe vậy ngạc nhiên, cẩn thận nhìn lên. Quả nhiên trên cái bình viết bốn chữ cồn không chứa nước, độ tinh khiết là 75%, thấy thế, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía lão gia tử, lông mày từ từ nhảy lên, dường như phát hiện ánh mắt của Triệu Khách, lão gia tử như không có chuyện gì xảy ra yên lặng giơ gối đầu lên, phủ lên trên mặt mình, lẩm bẩm hai tiếng, ý là lão tử không muốn nói chuyện, đừng hỏi ta. Y tá lại bôi thuốc cho lão gia tử, lần này Triệu khách đặc biệt dặn dò, nhớ kỹ phải mang rượu cồn trừ độc đi. Chương 1308 nắm bắt thời gian, 3, trong ánh mắt có thể giết người của lão gia tử, nhanh chân rời khỏi gian phòng. Ngươi để ý một chút, bây giờ lão gia tử thèm uống rượu, thèm đến mức tròng mắt tái rồi. Triệu khách gõ đầu La Thanh một cái, để hắn ta để ý nhiều một chút, giao đồ vật cho hắn ta. Hai người luân phiên trông coi trong phòng, cho đến sáng ngày hôm sau Triệu khách nhận được điện thoại của Liêu Thu, cậu ca, đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, đang ở trong nhà kho phía sau trung tâm mua sắm Đạt Tinh Cảng Thành, ngươi đến nói tên của ta là được, không được nữa thì tìm Biên lão bản, nhờ hắn làm ít chuyện, cúp đây. Liêu Thu nói xong, Triệu khách còn mơ hồ nghe được trong điện thoại còn có giọng nói hưng phấn của một nam nhân, là tiếng la của các nhị đảng, lão bản yên tâm, hàng ma côn này của ta, quỷ gì cũng không sợ, vừa gõ một cái là chuẩn. Không biết Liêu Thu đang làm cái gì, nhưng Liêu Thu không nói, Triệu khách cũng không tiện hỏi nhiều. Cúp điện thoại xong, Triệu khách giao việc ở đây cho La Thanh, đi ra ngoài bệnh viện gọi một chiếc xe. Người bình thường trừ khi khẩn cấp, nếu không rất ít đón xe ở cửa bệnh viện, bởi vì xe taxi nơi này thường đều là xe tải sinh hoạt. Người khác không chở bệnh nhân, bọn họ đặc biệt chờ bệnh nhân, giá cả, chỉ có thể nói 3 tháng không khai trương, khai trương ăn 1 năm. Sau khi Triệu khách ngồi lên một chiếc xe taxi, trực tiếp dùng quỷ hổ để đối phương lái xe đến trung tâm mua sắm Đạt Tinh Cảng Thành. Trung tâm mua sắm Đạt Tinh Cảng Thành cũng là chỗ giáp tranh Thâm Quyến, chỗ kia hơi giống Lạc Dương Quang Lâm, là khu mua sắm khá lớn, tóm lại bán cái gì cũng có, cũng đã bao hàm đủ loại trung tâm bán buôn ở đây. Triệu khách dựa theo địa chỉ mà Liêu Thu cho, sau khi đến nơi có người chuyên môn chờ đón Triệu khách. Chào ngài, đây đều là đồ mà ngài cần mua lần này, ngoài trừ chất hợp kim cứng rắn, còn có kim loại Q460EZ235, kim loại xây dựng tổ chim chính là cái này. Phương diện tính năng đều là tốt nhất, vì Liêu thiếu gia đã thanh toán xong hóa đơn, ngài cần phương tiện chuyên chở gì, có thể để chúng ta tới hỗ trợ hậu cần. Cửa kho hàng mở ra, chỉ thấy trong kho toàn là kim loại được xếp gọn gàng, hiện tại kim loại không đáng tiền, giá cả đều rất rẻ, có thể bán ra nhiều như vậy cũng khó trách người đến bán lại nhiệt tình như vậy. Không có việc gì, ngươi làm việc của ngươi đi, ta tự kiếm đồ còn dư lại, chật chật. Đại khái đối phương không nghe hiểu yêu cầu của Triệu khách, còn muốn nói tiếp gì đó, chỉ thấy trong mắt Triệu khách hiện ra một vòng u quang, ra ngoài. Nhớ kỹ khóa cửa, phát động thuật quỷ hổ, vẻ mặt đối phương hơi khựng lại, cuối cùng rời khỏi nhà kho, cũng khóa lại cửa lớn nhà kho. Đợi sau khi cửa phòng bị khóa lại, Triệu khách gọi ra quỷ hổ từ trong đại hạ đỉnh, chỉ những kim loại trước mắt, ăn cho ta. Tách, trong xe tải tối tăm, một ánh lửa yếu ớt lóe lên trong xe. Mấy người thanh niên mặc áo sơ mi hoa ngồi trong xe tải, lặng lặng chờ như đang chờ ai đó. Ca, ngươi xác định tiểu tử kia nói sự thật, thật sự có người cầm nhiều tiền như vậy đi ra ngoài. Hoa Phi Sam lắc đầu, hung hăng hút điếu thuốc trên tay, hắn ta không biết chuyện này là thật hay giả, nhưng lúc đối phương tìm tới hắn ta, rất rõ ràng nói với hắn ta, có lẽ đây là một cơ hội từ trên trời rơi xuống. Làm xong vụ này, từ nay về sau bọn họ ăn uống cá cược chơi gái cả một đời. Đều là không lo áo cơm, lời lẽ của đối phương rất sắc bén, đến bây giờ Hoa Phi Sam nhớ lại vẫn như lọt vào trong sương mù. Thậm chí hiện tại cẩn thận suy nghĩ, ngược lại không nghĩ ra rốt cuộc đối phương đang nói cái gì, nhưng có một câu, Hoa Phi Sam nhớ rất rõ ràng. Có lẽ số tiền kia không đủ để ngươi tiêu cả một đời, nhưng ít ra có thể để ngươi hưởng thụ cái gì gọi là nhân sinh. Đến rồi, lúc này một người nhìn chằm chằm về phía trước, vẻ mặt kích động. Hai tay nắm thật chặt con dao bầu trên tay, chỉ thấy trên con đường cái phía trước thật sự có một chiếc BMW màu đen, chậm rãi rẽ ra từ trong ngõ hẻm. Móa nó, các huynh đệ, có được hay không đều trong lần này. Lên, Hoa Phi Sam tiện tay ném tàn thuốc ở bên chân, một chân dẫm tắt, nổ máy xe, đạp chân ga đến tận cùng. Chiếc xe này được gọi là xe quốc dân ánh sáng ngũ lăng, phát ra một tiếng gầm gừ vù vù. Con BMW vừa lái vào hẻm nhỏ đã bị đụng lật. Cửa xe mở ra, chỉ thấy Hoa Phi Sam dẫn theo 6 người cầm dao bầu và dây thừng lao ra từ trong xe. Nhanh lên, nhanh lên, Hoa Phi Sam nhanh chóng chạy đến cốp xe lại không khóa, điều này bớt rất nhiều rắc rối cho Hoa Phi Sam. Mở cốp ra, quả nhiên thấy bên trong là tiền mặt được xếp gọn gàng, thấy số tiền mặt này, mắt Hoa Phi Sam nhìn thẳng, đời này chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Thất thần làm gì? Nhanh cầm lên, ca, tài xế bị kẹt trong xe không nhúc nhích, xem ra không sống được nữa, chúng ta làm như vậy. Có tính là giết người không? Hoa Phi Sam nghe vậy ngạc nhiên, chợt tát một cái, cút mẹ đi, giết người là cái gì chứ, nhanh xếp gọn tiền cho chúng ta. Nói xong lời này, Hoa Phi Sam nhanh chóng xếp gọn số tiền. Chương 1309 độ phu thăng cấp, nhưng bọn họ vừa cất tiền được một nửa, nơi xa đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai, gần như ở ngay sau lưng, ngay cả bên trong hẻm nhỏ cũng có tiếng bước chân gọn gàng. Cảnh sát! Hoa Phi Sam ngạc nhiên, tiếng còi cảnh sát chói tai càng ngày càng gần, trong nháy mắt làm hắn ta như rơi vào hầm băng, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Sao? Sao lại nhanh như vậy? Nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới bao lâu? Trước sau mới chỉ chưa đến một phút, cảnh sát là thần tiên. Ngay lúc Hoa Phi Sam ngây người, cảnh sát lao tới từ bốn phía, đã hoàn toàn bao vây đám người Hoa Phi Sam. Không chỉ cảnh sát, bên trong còn có cảnh sát vũ trang, họng súng chỉnh tề nhắm thẳng vào một đám người Hoa Phi Sam. Đừng nói cướp tiền, dù là cướp ngân hàng cũng không có chiến trận lớn như vậy. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Cho đến khi đám người Hoa Phi Sam bị đè trên mặt đất, còng tay lạnh như băng tra vào tay, trong đầu Hoa Phi Sam còn đang suy nghĩ vì sao lại như vậy. Báo cáo, tài xế đã chết. Lúc Hoa Phi Sam bị đưa lên xe cảnh sát lại nghe cảnh viên đến bên cạnh báo cáo, điều này càng giống một cây đao nhọn lạnh băng hung hăng đâm vào tim đám người Hoa Phi Sam. Không đúng. Ta không giết người, chúng ta không giết người. Hoa Phi Sam vùng vẫy mấy lần, nhưng lại bị cảnh sát vũ trang đè ở trên mặt đất, giãy giụa đã không có ý nghĩa. Trong một căn phòng nhỏ không đáng chú ý ở tầng 6 tiểu khu, Trương Tử Dương tiện tay dùng vải thấm rượu cồn lau sạch sẽ chìa khóa điều khiển từ xa trên tay, quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía tiểu nữ hài đang ôm gấu đồ chơi sau lưng. Lần này ngươi yên tâm, những người xấu này vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Chỉ có tiểu nữ 20 tuổi nhìn chuyện dưới lầu, hưng phấn gật đầu như căn bản không nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này. Trong mắt của nàng, đám du côn lưu manh kia lượn quanh tiểu khu không chuyện ác nào không làm trong những ngày qua đã bị các thúc thúc cảnh sát chính nghĩa bắt lại. Tốt, đợi chút nữa ngươi lặng lẽ về nhà, nhớ kỹ trả chìa khóa về, chắc chắn mụ mụ ngươi đang nóng nảy chờ ngươi đấy, nhớ kỹ những lời mà ta dạy cho ngươi, không được nói thiếu một chữ nào, về sau những người xấu này mãi mãi đừng nghĩ ra được. Trương Tử Dương vỗ trán tiểu nữ hài, giao chìa khóa điều khiển từ xa đã lau sạch sẽ trên tay cho tiểu nữ hài, đồng thời lấy điện thoại ra, mở album ảnh trong điện thoại, trong album ảnh là quá trình đám người Hoa Phi Sam bị bắt, đồng thời còn có ảnh chụp một nhà ba người tiểu nữ hài đứng ở Thanh Hải Hồ, chiếc BMW màu đen ở phía sau bức ảnh rất nổi bật. Gửi những bức hình này vào QQ của một tên biên tập tin tức, Trương Tử Dương tin tưởng. Sáng sớm hôm sau trên báo sẽ xuất hiện một hàng tiêu đề đặc biệt vụ án bắt cóc nữ hài nhanh chóng bị phá, hài tử lại mất đi phụ thân. Sau khi làm xong mọi thứ, chỉ thấy Trương Tử Dương tiện tay tắt điện thoại. Hắn ta mặc thêm áo khoác màu đen, khóe miệng nở nụ cười đắc ý, vừa đi vừa lẩm bẩm lầu bầu, chính nghĩa hoàn mỹ. Chỉ là lúc này, một tiếng động yếu ớt vang lên khiến nụ cười trên mặt Trương Tử Dương đột nhiên cứng đờ. Trong ánh mắt xuất hiện vẻ nghi ngờ. Lấy ra chiếc điện thoại đã bị tắt máy ở trong túi quần, rõ ràng điện thoại đã tắt máy, lúc này lại quỷ dị xuất hiện một hàng tin nhắn nhắc nhở. Nhắc nhở, kiện hàng của ngươi đang trên đường tới, sẽ đến vào 3 ngày sau. 3 ngày, trong kho hàng, Triệu Khách nhìn nhắc nhở truyền đến từ trong sách tem, không khỏi nhăn mày, sớm hơn dự đoán của hắn rất nhiều. Mấu chốt là hắn còn chưa có manh mối về chuyện bên lão gia tử, điều này khiến Triệu Khách có một loại cảm giác bị việc vặt cuốn thân. Trong lòng không nhìn được cảm thấy hơi nóng nảy khó chịu, quay đầu nhìn quỷ hổ tự chôn mình ở trong một đống kim loại điên cuồng gầm. Triệu Khách tiện tay nhặt lên một cục sắt có kích cỡ không khác gì nắp nồi, ném vào đầu quỷ hổ, cạch một tiếng, cục sắt ít nhất 30 mấy cân đập vào trên gáy quỷ hổ, lập tức có một mảnh đống lửa bắn ra. Nhanh ăn đi, cho ngươi thêm 3 giờ, ăn không hết thì đừng ăn nữa. Triệu Khách mở miệng thúc giục. Nghe được tiếng thúc giục của Triệu Khách, quỷ hổ càng thêm ra sức ăn, từng cây kim loại cường độ cao bị quỷ hổ thả vào trong miệng như bánh bích quy, rắc rắc 2-3 miếng đã ăn vào trong bụng. Cả một đêm, 80% kim loại trong kho hàng lớn như vậy đã tiến vào trong bụng quỷ hổ, cũng không biết có phải một lần ăn nhiều lắm hay không, chỉ thấy thân thể quỷ hổ cao lớn hơn trước đó gấp đôi, như là một người khổng lồ cao 2m5, thể trọng càng đạt đến trình độ kinh người, khôi giáp màu đen nhánh lóe ra sắc kim loại lộng lẫy. Hai thanh đại kiếm như là cánh cửa. Nói không chút khách sáo, đặt đại kiếm vào cùng một chỗ, đều đủ cho hơn 3 người ở phía sau. Triệu Khách thấy rất hài lòng với kết quả này, tuy những kim loại này rất rẻ, hiện nay xu hướng của thị trường kim loại không tốt, tổng cộng những kim loại này cũng chỉ khoảng 100 vạn. Chương 1310 đếm ngược bạo động, nhưng giá cả thấp cũng không có nghĩa là tài liệu kim loại là chất lượng kém, ngược lại Triệu Khách cảm thấy công nghệ hiện đại chế ra hợp kim cường độ cao, trên mặt chất lượng chưa chắc đã kém hơn những kim loại trong không gian khủng bố. Chỗ khác nhau duy nhất chính là kim loại trong không gian khủng bố sẽ mang theo một ít đặc tính trái với lẽ thường của hiện thực, nhưng những thứ này có thể từ từ bổ sung. Hiện tại Triệu Khách càng cần quỷ hổ có thể đề cao phòng ngự và lực lượng lên cực mạnh, vô tình những kim loại cường độ cao này là lựa chọn tốt nhất. Bị Triệu Khách thúc giục, không tới 3 giờ, trên cơ bản quỷ hổ đã nuốt tất cả kim loại vào trong bụng. Sau đó, chỉ thấy quỷ hổ bắt đầu cuộn thành một đoàn, đè ép thân thể. Đinh đinh đinh. Thỉnh thoảng sẽ có một số vụn sắt màu xám rơi xuống mặt đất, là tạp chất trong kim loại bị quỷ hổ bài xích ra. Sau khi trải qua việc không ngừng đè ép, thân thể quỷ hổ co lại nhỏ hơn trước đó một vòng, nhưng nhìn qua lại nặng nề hơn. Mỗi một khớp, mỗi một tấc khôi giáp, hoa văn huyền vũ nham hình thoi lại khiến tên này tràn đầy cảm giác nghệ thuật. Triệu Khách gọi ra một đạo kiếm mang thử đâm qua, phát hiện ánh kiếm của hắn lại chỉ có thể để lại một vết cắt rất nông trên người quỷ hổ. Điều này khiến Triệu Khách cảm thấy rất bất ngờ. Xem ra, quá trình quỷ hổ thôn phệ kim loại tiến hóa, trong lúc vô hình kim loại nuốt xuống cũng sẽ không ngừng dung hợp ra trạng thái tốt nhất mạnh nhất, trở thành một bộ phận của quỷ hổ. Loại vết thương thế này, quỷ hổ tùy tiện ăn chút sắt là có thể khôi phục một lần nữa, nói một cách tương đối giá sửa chữa khá rẻ. Đây cũng là điều khiến Triệu Khách thấy tiếc nuối, dù sao hắn cũng là một tên nghèo. Sau khi thu quỷ hổ về, trong sách tên của Triệu Khách đột nhiên truyền ra một tin tức, nhắc nhở, đồ phu chi hạp tăng đẳng cấp, xin chú ý kiểm tra. Đồ phu chi hạp thăng cấp. Tin tức này thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy rất bất ngờ. Từ lần trước hợp thành con hàng này một lần nữa, đằng sau tên đã thêm ra một ký hiệu một. Triệu Khách vẫn không nghĩ nhiều, chỉ tưởng con hàng này được cường hóa một chút, không ngờ lại thăng cấp, nhìn thoáng qua con tem đồ phu chi hạp, quả nhiên ký hiệu sau tên đã từ một biến thành hai. Thật sự thăng cấp, lại nhìn thoáng qua ghi chú của đồ phu chi hạp, sau khi tiến giai 2, trong ghi chú của đồ phu chi hạp đồng thời thêm một đầu thuộc tính. Năng lực đặc thù, siêu cấp chế tạo tiêu hao lượng lớn huyết nhục có thể chế tạo ra nhục thể cường độ siêu cường. Nhục thể mới có thể gánh chịu càng nhiều đặc tính hơn, nhưng thời gian kéo dài sẽ ngắn hơn 2 giờ. Thời gian cooldown, 48 tiếng, chú thích, nếu ta có cái hộp trâu bò như vậy, ta nhất định làm gà cho mình trước, thấy thuộc tính bên trong. Triệu Khách cười đến không ngậm được mồm, nhanh chóng trở lại trong đại hạ đỉnh, Triệu Khách dự định xem thằng ngu này thăng cấp thế nào. Kết quả chờ Triệu Khách quay về hỏi Thủy Lộc và gốc cây già mới biết được, từ đầu đến cuối thằng ngu này chỉ ngồi ở chỗ này ăn, liên tục ăn. Nướng một lò thịt, đổi lại là người bình thường có thể ăn 2 ngày, con hàng này gặm xong trong 3 phút, hoàn toàn buông thả cái bụng để ăn. Tất cả xác chết quái thú mà Triệu Khách thu thập trong vị diện đại hạ sắp bị con hàng này gặm sạch. Nhanh như vậy. Lần đầu Triệu Khách tiến vào vị diện đại hạ, vì phi thuyền rơi xuống sinh ra vụ nổ mạnh khiến phạm vi 30 dặm xung quanh bị biến thành biển lửa. Trên đường đi Triệu Khách góp nhặt rất nhiều xác quái vật, cũng không biết là quái vật gì. Tóm lại những xác chết này đều đặc biệt cường tráng dài rộng, Triệu Khách góp nhặt không ít, chồng chất như ngọn núi nhỏ. Lúc đầu nghĩ làm đồ ăn cố định cho đồ phu chi hạp, kết quả bị gặm hết nhanh như vậy, đói. Đồ phu chi hạp đung đưa thân thể của mình, leo đến bên chân Triệu Khách. Liếm láp mặt tiếp tục hô đói, thấy thế, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, có thể kết luận phương thức thăng cấp của con hàng này còn đơn giản hơn huyết chu y nhiều, chỉ cần ăn đủ nhiều là được. Nhưng vấn đề là, hắn từng làm cho nó nhiều thịt như vậy. Lại để cho nó ăn hết như thế, Triệu Khách không thể không nghi ngờ, có phải hắn nên làm khu nuôi trồng gì đó trong đại hạ đỉnh hay không, cũng may nhìn IQ của con hàng này, hình như không thay đổi quá lớn, dù sao trong lòng Triệu Khách còn có thể chịu đựng được. Chỉ sợ đến lúc đó, IQ của con hàng này thăng cấp theo, khi đó hắn thật sự rất khó giải quyết, cưỡng ép thu hồi đồ phu chi hạp vào trong sách tem, dặn dò Thủy Lộc và gốc cây già một chút, tiếp tục sắp xếp hoàn cảnh trong đại hạ đỉnh. Triệu Khách lại rời khỏi đại hạ đỉnh, không thể không nói, đại hạ đỉnh có 2 người này, không cần hắn phải quan tâm việc gì hết, dù là xây dựng hay thiết kế đều sẽ chiếm rất nhiều thời gian và sức lực của hắn, dù sao những chuyện này cũng không vội được. Hết lần này tới lần khác thứ hắn thiếu nhất là thời gian và sức lực, bây giờ, hắn chỉ cần không ngừng cung cấp đủ nhiều linh khí cho đại hạ đỉnh, đồng thời thỉnh thoảng mở rộng một chút phạm vi là được.